Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2191, chương 2189, một cái cũng không đi được. Smiley, lớn như vậy lôi cung đỉnh núi Sơn, chỉ có Diệp Lăng một người. Thanh Thanh Lương Lương, con trai độc nhất ngẩng đầu, nhìn hư không trong mấy ngàn đại quân. A hát, rốt cục tới a. Diệp Lăng nhìn cái kia khí thế hung hung một đám tên, không khỏi tự chủ nở nụ cười. Nhãn thần bên trong thình lình tràn ngập lên xâm nhiên hung quang. Hắn đã sớm biết bọn người kia không thể nào biết buông tha hắn, dù sao trong tay hắn nhưng là nắm khai mở long tổ chỗ tọa hóa hạch tâm đây. Chẳng qua nếu đã tới đó cũng là tốt nhất. Diệp Lăng lành lạnh cười, nhìn cái kia đã tới hư không trong mấy nghìn đại quân. Bọn người kia, thấp nhất cũng là hỗn độn hậu kỳ tồn tại. Một không pháp sao lãng đáng sợ lực lượng a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn ngập hung quang, nồng nặc hơn chu đáo hơn xích. Lôi đế, bổn tọa cửu linh nguyên thánh, nghìn năm phía trước, từng tới bái phỏng ngươi. Nhưng là ngươi lại đột nhiên tiêu thất, chẳng lẽ là khinh thường bổn tòa, hoặc có lẽ là trột dạ sao? Cái kia hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng ra hỏa, một đầu màu vàng trường phát, thần sắc đạm mạc, đôi mắt bên trong mang theo vài tia châm chọc màu sắc. Cửu Linh Nguyên Thánh, Diệp Lăng nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh con ngươi hơi co rụt lại. Hàm răng không khỏi tự chủ cắn cắn, chính là cái này vương bát đản, ở chính mình đi chi về sau, tới sát lôi cung a, như không phải đế tuấn kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Chính là ngươi, đã từng nói muốn dẹp yên ta lôi cung. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn cái kia mấy nghìn đại quân, lãnh đạm nói đạo, không có ai phát hiện, trong mắt hắn cái kia cỗ sát cơ đã sắp muốn không kiềm chế được. Dẹp yên lôi cung, theo không có bất kỳ người nào dám nói thế với. Ban đầu ở tam giới, lôi cung hai chữ, không biết sợ bao nhiêu tiên đế tè ra quần, thậm chí không dám thở dốc. Mặc dù là đến rồi tam thập tam ngoại thiên, Diệp Lăng đám người xa xút, nhưng là lôi cung, cũng đồng dạng không phải ai không người đó liền có thể uy hiếp. Cho dù là cửu linh nguyên thánh, a hát, nực cười, ngươi cái này đường đường lôi cung, chỉ một mình ngươi ấy ư, những người khác đâu, đều chết hết. Cửu linh nguyên thánh khinh thường lãnh cùng đạo, nhìn Diệp Lăng, hắn căn bản cũng không có bất kỳ coi trọng. Diệp Lăng mặc dù nói tu vi tăng nhiều, nhưng là hắn mới tu luyện bao lâu thời gian, hắn đường đường cửu linh nguyên thánh. Không chỉ có đứng sau lưng Thái Ất Thiên Tôn, càng là đại la hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, khoảng cách sinh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. A hát, ngươi nói rất đúng, đều chết hết, bất quá là các ngươi. Ta rất bội phục ngươi, không chờ đi tìm các ngươi, cũng dám mang theo đại quân, đến lôi cung đi tìm cái chết. Bội phục, nay ngày các ngươi, một cái cũng không đi được. Tự lầm bầm Diệp Lăng, đột nhiên ngẩng đầu, thân thể trong khí tức đáng sợ, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào toàn bộ thi triển mà ra. Phảng phất gầm thét hỏa sơn, cuồn cuộn hồng thủy, cửu linh nguyên thánh, lão tử muốn mạng của ngươi. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh như đạn pháo một dạng, phóng lên cao, trong tay hắn diệt tiên kiếm. Càng là trực tiếp xé ra một đạo cuồn cuộn kiếm quang. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô liêm sỉ, người thật to gan. Cái kia di chuyển ở nửa khoảng không trong cửu linh nguyên thánh tức thì giận dữ. Bên người hắn mấy ngàn đại quân, hướng Diệp Lăng liền cuồng nhào tới. Nhưng là vừa mới lên đường, Diệp Lăng kiếm đã đến. Phốc phốc phốc phốc, từng đoàn huyết vụ trực tiếp ở hư không bên trong nổ tung. Diệp Lăng kiếm xanh xanh theo những người này phần eo cho trực tiếp giết thành hai nửa. Một kiếm, tối thiểu giết ước chừng bách phu, chỉ cần là đụng Diệp Lăng diệt tiên kiếm, bao quát một ít đại la hỗn độn cường giả, không có một cái có thể trốn. Cái gì? Vô liêm sỉ, người thật to gan. Cửu Linh Nguyên Thánh tức thì sắc mặt tái xanh, nhìn đại phát thần uy Diệp Lăng, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, đơn trường vỗ, hư không bên trong thình lình ngưng tụ ra một cái cự trường. Dầm dầm dầm, trường điên cuồng phách xuống, Diệp Lăng trong tròng mắt, một luồng kiếm quang đột nhiên ngưng tụ, táp, một kiếm như thanh long, ly khai mà ra, hướng đáng sợ kia trường ấn liền trực tiếp tiêu xạ đi. Căn bản không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp đem cái kia trường ấn cho xé cái nát bấy. Chuyện gì xảy ra? Là có người hay không chiến đấu? Nhanh, mau nhìn xem, ta dựa vào, là cung chủ cùng nhân gia đánh lên. Nhanh, nhanh chóng giúp đỡ vội vàng. Các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa. Đặc biệt, lại là cái kia sư tử. Thật cho là chúng ta lôi cung dễ bắt nạt phụ đúng vậy. Các huynh đệ, đừng lưu người sống. Đang ở này lúc, cái kia từng cái bởi vì hôm qua trời tối trên. Lên, say mềm vẫn còn ở nghỉ tạm lấy lôi cung các cường giả từng cái toàn bộ đều bị tiếng đánh. Nhau thức dậy chạy ra, khi thấy trên đất trên dưới 100 cổ thi thể thời điểm. Từng cái tròng mắt tức thì đỏ. Gào khóc kêu loạn hướng hư không trong đại quân liền đánh tới. Hỗn đàn, cửu linh nguyên thánh, lão tử các người phải một cái đều không thể quay về. Xoa mắt nhập nhèm con mắt đi ra Đông Hoàng Thái Nhất. Thấy như vậy một màn cũng là tâm thần điên cuồng hét lên. Hắn hiện tại cũng không phải là hắn của ban đầu. Hiện nay, Đông Hoàng Thái Nhất đột phá đến đại la hỗn độn trung kỳ. Mang theo một khẩu Đông Hoàng Trung, cái gì cho má đại la hỗn độn hậu kỳ, hắn không chút nào sợ, bằng vào ta kiếm, chém hết địch huyết. Diệp Cô Tiên chứng kiến trước mắt một màn này, cũng là cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hư không bên trong đoàn người biêu hãn tuôn ra, hóa thành một đạo huyến kiếm nát quang. Diệp Phi, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Thần Phong, Thanh Y, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tứ Thần Thú, Văn Gia Tam Huynh Đệ. Từng cái đầu sỏ, điên cuồng tuôn ra, cửu linh nguyên thánh, cho lão tử nạp mạng đi. Hư không trong Diệp Lăng, một kiếm bạo sát cửu linh nguyên thánh. Cái này một kiếm, nhưng là ẩn chứa cực điểm chân ý đại viên mãn cùng hủy diệt chân ý đại viên mãn lực. Thêm trên. Lên, đại thành kiếm ý, Diệp Lăng cái này một kiếm, hầu như có thể gạt bỏ bất luận cái gì nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ đầu sò. Cho nên nói mặc dù là cửu linh nguyên thánh, cũng không dám xem thường. Vô liêm sỉ, ngươi khinh người quá đáng. Cửu linh nguyên thánh sắc mặt tái xanh nổi giận quát một tiếng. Thân thể thình lình bạo phát ra chói mắt đáng sợ kim quang. Không ngừng bùng lên ở thân thể của hắn bên trong. Táp, kiếm quang tán loạn đánh tới. Hướng cái kia kim quang chi trên. Lên, một kiếm bổ đi. Cạch cạch cạch, Diệp Lăng một kiếm. Thình lình đem cái kia kim quang cho đánh cho từng đạo vỡ vụn vết tích tràn ngập. Nhưng là cái này một kiếm. Dĩ nhiên không có thể đem cái này kim quang cho phá hỏng. Cái gì? Diệp Lăng cũng là có chút ngoài ý muốn, mà này lúc, cái kia cửu linh nguyên thánh đột nhiên bạo nổ giống một tiếng. Một đáng sợ như hồng thủy một dạng lực lượng, đem Diệp Lăng cho thúc hung hãn đẩy 100 mét, kim quang tán đi, cửu linh nguyên thánh thình lình biến thành một cái to lớn kim quang chói mắt sư tử. 9 cái đầu sư tử trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Lăng, rít gào giống giận. Tiếng hô vang động trời, thậm chí tiếng hô hóa thành từng đạo âm ba đánh tan bốn phía. Lôi cung trong rất nhiều đầu sỏ đều là biến sắc, trong lòng đè nén vô cùng. Diệp Lăng, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Ngươi đã muốn chiến, cái kia bổn tọa liền dẹp yên ngươi cái này Lôi cung, đưa ngươi cái này mấy vạn cung chúng, toàn bộ nuốt trọn, lớn vô cùng cửu linh nguyên thánh, tứ chi đạp ở hư không bên trong, loạng choạng chín viên thần sắc giữ tợn đầu sư tử, thấp giọng giống giận rít gào không ngừng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.